Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3270, cái đích cho mọi người chỉ trích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đằng kia vị thủ vệ thống lĩnh dưới sự dẫn dắt Tô Tử Mặc vừa bước vào Giao Long Đại Điện, chỉ một thoáng, liền có phần đông ánh mắt tụ tập tại trên người của hắn. Nghèo Long Đại Điện trên bàn tiệc, sớm đã ngồi đầy người, đều là một phương thế lực đầu lĩnh Thiên Tôn, Đại Thiên Tôn, số lượng khoảng chừng hơn 1.000 vị. Những ngày này Tôn, Đại Thiên Tôn nhìn về phía Tô Tử Mặc, ánh mắt có mang theo một tia xem kỹ, có mang theo một tia nghiền ngẫm con trai, có mang theo mãnh liệt địch ý. Nhiều như vậy Thiên Tôn, Đại Thiên Tôn cường giả tụ họp cùng một chỗ, hình thành một cỗ cực kỳ cường đại khí tràng. Tô Tử Mặc vừa bước vào đại điện, liền cảm nhận được cái này cỗ khí tràng, hướng lấy hắn bao phủ tới đây. Nếu là đổi lại mặt khác Tôn giả căn bản không chịu nổi. Cái kia thủ vệ thống lĩnh vừa bước vào đại điện, liền cảm giác được ngực khó chịu, sắc mặt tái nhợt, liền bề bộn lui ra ngoài. Tô Tử Mặc đứng ở trong đại điện, thần thái tự nhiên, nhìn qua ngồi cao trên đại điện vị trí trung ương cái vị kia râu tóc xám trắng lão giả. Vị này phải là ngộ đạo cảnh viên mãn đến Thiên Tôn, Giao Long đảo chủ. Giao Long đảo chủ trên mặt dáng tươi cười, nhìn xem mặt mày hiền lành, nhưng trong cơ thể lại ẩn chứa một cỗ cực kỳ lực lượng kinh người. Xác thực rất mạnh, cho dù chưa cần giao thủ, Tô Tử Mặc vẫn như cũ có thể cảm nhận được vị này Giao Long đảo chủ cường đại. Cùng lúc đó, Giao Long đảo chủ cũng đang quan sát Tô Tử Mặc. Có điểm ý tứ, Giao Long đảo chủ mật đạo một tiếng, tại Thiên Tôn, Đại Thiên Tôn khí dưới trận còn có thể chấn định tự nhiên, vốn là khó được. Mà kẻ này rõ ràng còn dám cùng ánh mắt của hắn đối mặt, không có chút nào tránh né ý tứ, xác thực gan dạ sáng suốt hơn người. Ngươi chính là Hỗn Độn Cung chủ. Trên đại điện vang lên một giọng nói, một vị Giao Long tộc Đại Thiên Tôn nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc âm u nói. Thật sự là thật lớn cái giá, nếu là ngươi sẽ không, chỉ sợ ta liền muốn đích thân đến nhà đi mời ngươi rồi. Có việc chậm trễ, đối mặt vị này Giao Long tộc Đại Thiên Tôn mỉa mai, Tô Tử Mặc tịnh không để ý, chẳng qua là nhàn nhạt trả lời một câu. Hắn là đến đây chúc thọ, không có ý định bởi vì miệng lưỡi chi tranh, liền đem song phương khiến cho Dương Cung Bạt Kiếm. Một vị khác Giao Long tộc Đại Thiên Tôn đứng dậy, mặt mày hớn hở, vừa cười vừa nói. Tại Hạ Long Ưng, đa tạ Tô đạo hữu đến đây cho phụ vương chúc thọ, mời được ngồi bên này. Vừa nói, một bên chỉ hướng bên người chỗ trống. Trong đại điện bài vị, Minh Hiền có chút chú ý, vị trí đại điện hai bên hàng trước nhất đấy, đều là Đại Thiên Tôn cường giả. Tại đây chút ít Đại Thiên Tôn sau lưng, mới là Thiên Tôn cường giả. Mà Long Ưng Đại Thiên Tôn bên người chỗ trống, chẳng những tại hàng trước nhất, hơn nữa cực kỳ tới gần Giao Long đảo chủ vị trí, liên tiếp Long Ưng Đại Thiên Tôn. Chỗ ngồi này, thậm chí áp đảo ở đây phần đông Đại Thiên Tôn cường giả. Tô Tử Mặc lông mày phong trao lên, cái này Long Ưng Đại Thiên Tôn nhìn qua vẻ mặt tràn đầy hiền lành, rất là khách khí, nhưng lại để cho hắn ngồi tại bên người, rõ ràng cho thấy đưa hắn gác ở trên lửa nướng. Nhìn đến hắn đoán không lầm, hôm nay trận này thọ yến, không có đơn giản như vậy. Nghĩ tới đây, Tô Tử Mặc thật cũng không có chối từ, tại trước mắt bao người, đi vào cái kia trên bàn tiệc không coi ai ra gì ngồi xuống. Lớn mật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc vừa mới ngồi xuống, đối diện một vị đầu đầy tóc trắng nam tử liền lệ quát một tiếng, trong ánh mắt lộ ra hung ác lạnh giọng nói. Nơi đó là Đại Thiên Tôn vị trí, ngươi một cái nho nhỏ tôn giả cũng xứng ngồi xuống. Không có gì bất ngờ xảy ra, vị này hẳn là Băng Xương Tuyết Nguyên đầu lĩnh. Một đầu Băng Xương Tuyết Lang, Băng Xương Tuyết Nguyên có vị Đại Thiên Tôn, tại 7 năm trước gãy tại trong tay của hắn. Cái này đầu Băng Xương Tuyết Lang nhảy dựng lên nhằm vào hắn cũng không phải khó lý giải. Không có gì đáng ngại, Long Ưng Đại Thiên Tôn vừa cười vừa nói, vị này Tô đạo hữu dẫn đầu Hỗn Độn Cung xưng bá vạn thú lĩnh, năm gần đây thanh danh lên cao, có tư cách này. Nếu như đã tới chậm cũng nên có chút tỏ vẻ. Ở đây vị kia thân hình cao lớn nhất như là giống như cột điện cự hán, trầm muộn thanh âm nói. Vị này chính là Cự Linh Đại Thiên Tôn. 5 năm trước Cự Linh cốc có vị Đại Thiên Tôn, đánh vạn thú lĩnh một chỗ nguyên quạng mỏ, bị đi đến Tô Tử Mặc giết chết. Chúng ta cũng không phải là khó ngươi, Cự Linh Đại Thiên Tôn nói. Ngươi đứng dậy, đối với chúng ta các vị đầu lĩnh, đối với Giao Long đảo chủ khom người tạ lỗi, phạt 3 chén rượu, chuyện này liền tạm thời bóc trần đi qua. Phải nên như thế, Huyền Điểu Lâm đầu lĩnh trước tiên đồng ý, không tệ. Còn lại phần đông Thiên Tôn, Đại Thiên Tôn cũng cùng kêu lên phụ họa. Trong lúc nhất thời Tô Tử Mặc trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Từ đầu đến cuối, Giao Long đảo chủ đều không nói gì, chẳng qua là cười tủm tỉm nhìn xem một màn này. Lấy thân phận của hắn, căn bản không cần tự mình kết cục, chỉ cần sống chết mặc bay là được. Tô Tử Mặc cầm qua bầu rượu, chậm rãi rót đầy một chén rượu, nâng lên. Uống rượu không có vấn đề. Tô Tử Mặc bưng chén rượu, ngắm nhìn bốn phía thản nhiên nói. Nhưng nếu người bên ngoài muốn bức ta uống rượu, rượu này mùi vị liền thay đổi, ta không thích. Nói xong, Tô Tử Mặc đem chén rượu trong tay đảo ngược, tửu thủy rơi đầy đất. Xoạt, trong đại điện, trong nháy mắt bộc phát ra một hồi sao động. Lớn mật, cuồng vọng, không ít thiên tôn, đại thiên tôn nhao nhao đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc sắc mặt bất thiện, đằng đằng sát khí. Tô Tử Mặc hành động này, Minh Hiền không có đem ở đây các vị đầu lĩnh để ở trong mắt. Như thế nào, Tô Tử Mặc nhìn về phía các vị thiên tôn, đại thiên tôn, hỏi. Chư vị muốn tại Giao Long đảo chủ thọ yến thượng, đại náo một trận sao? Được rồi, nhưng vào lúc này, Giao Long đảo chủ đột nhiên mở miệng, vừa cười vừa nói. Người đến chính là khách, chư vị cũng không cần khó xử vị này hỗn độn cung chủ. Long Ưng đại thiên tôn thần khẽ vuốt cằm, ánh mắt ý bảo các vị đầu lĩnh an tâm một chút chớ vội, ngồi xuống trước. Các vị đầu lĩnh hiểu ý, đầu kia băng xương tuyết lang hừ lạnh một tiếng. Nếu không có Giao Long đảo chủ ra mặt, ta vừa mới liền ra tay đập chết ngươi. Nhưng vào lúc này, Huyền Điểu Lâm đầu lĩnh mở miệng hỏi. Chúng ta tới cho Giao Long đảo chủ chúc thọ, đều là mang theo hậu lễ vượt qua, không biết hỗn độn cung chủ dẫn theo cái gì lễ vật. Nơi này là một cây hơn 100 triệu năm bích thủy san hô, phía trên còn sót lại lấy thủy chi đạo vận. Tô Tử Mặc đem trong túi chữ vật bích thủy san hô lấy ra, bày đặt trước người cái bàn trên bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có mấy vị đầu lĩnh chứng kiến cái này gốc bích thủy san hô, đều là trong lòng khẽ động, trong đôi mắt hiện lên một tia tham lam. Đã liền đầu kia băng xương tuyết lang, đều có chút trông mà thèm. Hắn tu luyện băng xương đại đạo, cùng thủy chi đại đạo có ngàn vạn lần liên hệ, nếu là có thể đạt được cái này gốc bích thủy san hô tuyệt đối có thể trợ giúp hắn tốt hơn tìm hiểu đại đạo. Món lễ vật này, xác thực cực kỳ quý trọng, có thể nói thành ý 10 phần. Bên cạnh Long Ưng đại thiên tôn nhìn về phía Cự Linh đại thiên tôn, khẽ gật đầu. Cự Linh đại thiên tôn hiểu ý, đột nhiên lớn tiếng nói. Hỗn độn cung chủ, món lễ vật này không khỏi có chút khó coi rồi, ta thế nhưng là nghe nói, người có tốt hơn bảo vật thế nhưng là không muốn hiến cho Giao Long đảo chủ. Ta cũng có nghe thấy, Huyền Điểu Lâm đầu lĩnh hơi hơi cười lạnh, nói, Tô đạo hữu có hai thanh sự sắc xảo lăng lệ ác liệt bảo kiếm, vì sao không lấy ra cho Giao Long đảo chủ cho rằng thọ lễ. Cầm một cây phá san hô, đã nghĩ để lừa gạt người, đương thật không đem Giao Long đảo để vào mắt. Tô Tử Mặc ánh mắt khẽ động tại Giao Long đảo chủ, Long Ưng đại thiên tôn đám người trên người đánh cho cái suy nghĩ, nhìn mặt mà nói chuyện, đã là trong lòng hiểu rõ. Nguyên lai, là vì A Tị U Minh hai kiếm để đấy. Cách chương.